Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 301 đệ 301 chương, nhìn đã sợ tới mức nửa cái mạng đều không có ba người. Tiểu cô nương nhíu mày, chẳng lẽ nàng liền phải vẫn luôn quá như vậy nhật tử sao? Làm người nột, vẫn là đến có điểm lương tâm, người nếu là bất hiếu. Vậy không phải người, thôn trưởng quét bọn họ liếc mắt một cái. Chúng ta lần này tới, chỉ là tiểu trừng đại giới, đem các ngươi đưa đến huyện nha. Quá mất mặt, nếu không phải xem ở các ngươi đều còn có thê nhi muốn dưỡng. Ta thật muốn trực tiếp làm người đem các ngươi ba cái bất hiếu chi tử đánh chết. Làm sở hữu tộc nhân đều nhìn xem, không hiếu thuận người là cái dạng gì kết cục. Tiểu cô nương nhìn thôn trưởng. Từ vẻ mặt của hắn, hoàn toàn tìm không ra nửa điểm uy hiếp cùng vui đùa thành phần. Là thật sự kia thật là đáng sợ, nàng rốt cuộc xuyên qua đến cái dạng gì xã hội, đánh chết người đều. Không phạm pháp sao, xem ở phụ thân ngươi thế các ngươi cầu tình phân thượng. Lần này liền tiểu trừng đại giới, một người đánh 20 côn. Nếu lần sau tái phạm, hoặc là chúng ta đem ngươi trừ tộc. Hoặc là các ngươi liền chết ở chúng ta trong tộc, hai loại lựa chọn. Tần gia tam huynh đệ một cái đều không nghĩ muốn, tiểu cô nương ánh mắt sáng lên. Trong lòng vừa động, trừ tộc, còn có như vậy một cái lộ sao? Bất quá, có lần này giáo huấn, tuyệt đối không thể lại tùy tiện hành động. Ân, hiện tại thoạt nhìn, nàng nhất nên làm, chính là nghiêm túc mà hiểu biết thế giới này. Nếu không... Nàng khả năng liền chết như thế nào cũng không biết, biết sai rồi không có. Lúc này đây, thôn trưởng thanh âm không lớn, Tần Xuân Sơn tam huynh đệ lại đồng thời gật đầu. Đã biết, sai rồi a, bọn họ không nên quên mất. Phân gia không có đơn giản như vậy, không chỉ là bọn họ toàn gia sự tình, không nói đại bá nhị bá bọn họ gặp qua hỏi, chính là thôn trưởng, tộc lão bọn họ cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Chẳng sợ bọn họ có ngàn vạn trật tự tư, ở bất hiếu, hai chữ trước mặt, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Cao Phi, thôn trưởng kêu nhà mình nhi tử tên, cha Tần Cao. Phi là một cái rất cao lớn cường tráng trung niên nam tử. Diện mạo thoạt nhìn trung hậu thanh thật, nhưng Tần Xuân Sơn bọn người biết, hắn so thôn trưởng càng thông minh có khả năng, ở trong thôn huy vọng cũng chỉ ở sau thôn trưởng. Là thỏa thỏa đời kế tiếp thôn trưởng, Tần gia huynh đệ ba người trong lòng phát khổ, tuy rằng thôn trưởng không có cáo bọn họ, cũng không có giết chết bọn họ, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, ở thôn trưởng phụ tử trong lòng, bọn họ hình tượng cùng thanh danh là hủy đến một tia đều không còn, không có người sẽ cho rằng. Liền thân cha mẹ đều không hiếu thuận người, sẽ là người tốt, sai rồi, bọn họ là thật sự sai rồi a. Người động thủ, đối với người như vậy, không cần lưu tình, là Tần Cao Phi gật đầu. Liền như Tần Xuân Sơn ba người suy nghĩ như vậy, Tần Cao Phi tuy rằng trên mặt không hiện, nhưng trong lòng đối bọn họ hành vi là phi thường chán ghét. Trước đừng nói tam thúc căn bản liền không có bất luận cái gì một chút địa phương thực xin lỗi bọn. Họ, liền tính là có, kia cũng là bọn họ thân cha. Đối với tam thúc nói ra phân ra, chẳng khác nào là đem tam thúc mặt mũi ném xuống đất dẫm mơ siêu, khó trách tam thúc sẽ bị khí. Vượng càng đừng nói, tam thúc hôn mê về sau, thế nhưng đều không nghĩ thỉnh đại phu, nếu bọn họ là quên mất còn hào. Nhưng nếu là cố ý, vậy thật là lòng lang dạ sói, cho nên, nghe xong hắn cha nói, Tần Cao Phi trực tiếp đi ra ngoài, nhìn lướt qua. Cầm một cây cùng tiểu hài tử cánh tay phẩm chất không sai biệt lắm gậy gộc đi đến, Tần Xuân Sơn. Ngươi là lão đại, liền từ ngươi bắt đầu, lúc này, Tần Xuân Sơn nói cái gì cũng không dám nói. Chỉ là quỳ trên mặt đất nắm chặt nắm tay, Tần Cao Phi giơ lên gậy gộc. Nặng nề mà đánh đi xuống, tuy rằng là vì giáo huấn bọn họ. Nhưng toàn bộ trong phòng... Liền không có một người tâm tình là dễ chịu, đệ nhị côn lại không có nhanh như vậy rơi xuống đi. Mà là nhìn về phía nhà chính Tần Xuân Sơn tam huynh đệ nhi nữ. Lớn tiếng thả nghiêm khắc mà nói, các ngươi còn có mặt mũi nhìn, không xem còn hào. vừa thấy, nhóm người này lớn lớn bé bé chất nhi chất nữ, một đám mộc mộc mà đứng ở nơi đó, trên mặt trừ bỏ sợ hãi, thế nhưng tìm không ra khác biểu tình. Tần Xuân Sơn, Tần Hạ Vũ, Tần Thu Quà, các ngươi quay đầu lại trường lớn các ngươi đôi mắt hảo hảo xem. Nhìn xem các ngươi nhi nữ, huynh đệ ba người quay đầu lại. Trong mắt tất cả đều là mê mang, mà bọn họ nhi nữ cũng là đồng dạng như thế, nhìn cái gì? Bọn họ không rõ a. Tần Cao Phi đệ nhị côn dừng ở Tần Hạ Vũ trên người. Đều là xuống đất làm việc có một đống sức lực người. Một côn đánh tiếp, đau đến có thể làm người đổ mồ hôi lạnh. Đệ tam côn đánh chính là Tần Thu Quà. Đánh xong về sau, hỏa khí lớn hơn nữa. Các ngươi là bọn họ thân cha. Các ngươi quỳ, bọn họ đứng, các ngươi bị đánh, bọn họ nhìn. Tần Xuân Sơn ba người đôi mắt đột nhiên chừng đến lớn nhất, minh bạch hàn ý tứ, lại còn không bằng không rõ. Tần Cao Phi không có quản bọn họ trong lòng là nghĩ như thế nào. Gậy gộc bùm bùm mà rơi xuống, một bên đánh còn một bên nói, lời nói và việc làm đều mẫu mực hiểu hay không? Các ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều ảnh hưởng các ngươi nhi nữ, nhìn đến không có, tới rồi hiện tại, thế nhưng đều còn không có một người nguyện ý đứng ra. Thế các ngươi ai gậy gộc, các ngươi có thể tưởng tượng, các ngươi già rồi, đi không đặng, không có biện pháp làm việc. Các ngươi cảm thấy, lấy bọn họ hiện tại cái dạng này, có thể hầu hạ các ngươi bao lâu? Lời này thật sự thực chà tâm ơ siêu đối cha mẹ, bọn họ còn khả năng nhẫn tâm. Nhưng đối nhi nữ, bọn họ thật là đào tim đào phổi. Tần Cao Phi từng câu từng chữ, chọc đến bọn họ tâm can phổi đều lại đau. Như vậy đau đớn thậm chí so gậy gộc đánh hạ tới càng khó lấy chịu đựng. Đương nhiên, Tần Cao Phi không quen nhìn Tần Xuân Sơn tam huynh đệ, đối bọn họ nhi nữ biểu hiện cũng phi thường không hài lòng. Còn nhìn, quỳ xuống, nói xong, một gậy gộc sử ở trên mặt đất, không chỉ có không hiếu thuận, còn không có nhan sắc. Tần gia đệ tam bối hài tử lập tức liền quỳ gối trên mặt đất. Tiểu cô nương cúi đầu, là cuối cùng một cái quỳ xuống, trong đầu cũng chỉ có ba chữ, bệnh tâm thần, nhìn đến không có. Đây là bất hiếu kết cục đối với những cái đó hài tử nói. Các ngươi phụ thân phạm vào sai, các ngươi cũng muốn đi theo bị phạt. Tần Xuân Sơn có 5 cái hài tử. Lớn nhất 18 tuổi, đã cưới vợ sinh con. Nhỏ nhất 8 tuổi, Tần Hạ Vũ có 4 cái hài tử. Lớn nhất 14 tuổi, nhỏ nhất 7 tuổi, Tần Thu Quả đồng dạng có 4 cái hài tử. Đại 12. Tiểu nhân 4 tuổi, vừa mới các ngươi phụ thân một người ăn 10 mấy côn. Dư lại tới 10 côn, nhìn lướt qua, liền mở miệng nói, từ lớn đến tiểu, một người một côn, đánh xong mới thôi. Nghe được lời này, tiểu cô nương trong lòng quốc tiếng mắng trực tiếp liền thành chuỗi. Cuối cùng hóa thành 3 chữ, dựa vào cái gì, cha, vài vị tộc gia gia, các ngươi cảm thấy đâu? Thôn trưởng cùng vài vị tộc lão gật đầu. Nên như thế, Tần Cao Phi trước hết đi đến Tần gia đại tôn tử Tần Bình An phía sau. Một gậy gộc đánh tiếp, Tần Bình An thiếu chút nữa đã bị đánh ghé vào trên mặt đất. Tần Bình An nương cùng tức phụ lúc này, sắc mặt trắng bệch, cả người đều ở phát run. Nước mắt từ Tần Xuân Sơn bọn họ bị đánh bắt đầu liền không có đình quá. Không chỉ là các nàng, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả tức phụ cũng là đồng dạng như thế. Các nàng đào hiện tại đều tưởng không rõ, sự tình vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, ở bọn họ xem ra. Cha không nghĩ phân ra, nói thẳng a, vì cái gì muốn nháo lớn như vậy? Điên rồi đi, thật đánh a, tiểu cô nương cũng chính là Tần Xuân Sơn tiểu nữ nhi. Tần An An mắt thấy đại ca bị đánh, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ, bất quá, thực mau trở về quá thần tới. Thật không phải trọng điểm, bắt đầu số phía trước ca ca tỷ tỷ, sau đó, trước mắt có chút biến thành màu đen, như thế nào liền như vậy xui xẻo. Đến nàng nơi này, vừa vặn đệ thập cái, cho nên, nàng cũng muốn bị đánh, mắt thấy cái này đại thúc một gậy gộc luân xuống dưới. Trong miệng còn không quên miệng đầy giáo huấn người nói, gấp đến độ cái trán đều mau đổ mồ hôi. Nàng mới 8 tuổi được không? Như vậy thô một gậy gộc xuống dưới, khả năng sẽ trực tiếp đem nàng đánh tê liệt, không được, không thể. Bị đánh, nhanh lên nghĩ cách, đột nhiên, nàng trong lòng vừa động, hai mắt vừa lật, trực tiếp liền té xỉu trên mặt đất. An An, Tần đại tẩu khóc lóc kêu lên, kết quả. Bị thôn trưởng cùng mấy cái tộc lão liếc mắt một cái đảo qua đi. Trực tiếp liền biến thành chim cút, các ngươi nhớ kỹ lần này sợ ai đánh. Cha mẹ sinh ân, dưỡng ân lớn hơn thiên. Không có cha mẹ, liền không có các ngươi. Tần Cao Phi hắc mặt, trong miệng nói ra nói cũng thập phần nghiêm khắc. Nhưng trên thực tế, trừ bỏ đã thành niên hai cái cháu trai, mặt khác hài tử hắn đều giảm bớt lực đạo, sẽ làm bọn họ đau. Nhưng tuyệt đối sẽ không thương đến xương cốt. Đây là mấy năm trước Tần Cao Phi ở huyện Thành Đương bộ khoái học được thủ đoạn. Sau lại bởi vì trong nhà gia gia qua đời, phụ thân sinh bệnh, hắn liền trở về nhà hầu hạ phụ thân, chẳng sợ phụ thân hảo. Hắn nghĩ hắn làm lão đại, vẫn là lưu tại trong nhà tương đối hảo, khiến cho nhà mình đệ đệ đỉnh hắn chức vị. Cũng đúng là bởi vì như vậy, trong thôn ai không nói một tiếng Tần Cao Phi hiếu thuận, người hảo, đối hắn giơ ngón tay cái lên. Tần An An vĩnh viễn đều không thể tưởng được. Cổ nhân thế nhưng như thế cứng nhắc, chẳng sợ nàng hôn mê bất tỉnh, tư thế đều là tận lực dựa theo như thế nào bảo hộ mông như thế nào tới ngã xuống đất. Kết quả, vị này đại thúc buông gậy gộc, duỗi tay thực mau liền đem nàng bãi thành quỳ rạp trên mặt đất bộ dáng. Thật quá đáng, nàng mới 8 tuổi, nàng vẫn là cái nhi đồng a. Tần An An trong lòng là rơi lệ đầy mặt. Nhưng lúc này nàng cũng biết, vô luận như thế nào đều không thể tỉnh lại, ân, đến nhịn xuống. Liền tính là ăn đánh cũng không thể tỉnh lại, quá tàn khốc. Thế nhưng đối một cái đã mất đi ý thức 8 tuổi tiểu cô nương hạ độc thủ như vậy, Tần An An đột nhiên nghĩ tới chứ danh tin tức tiêu đề. Này đến tột cùng là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo. Cảm giác được bên người người đã cầm lấy gậy gộc chịu đựng. Nhất định phải chịu đựng, tuy rằng thân thể mới 8 tuổi. Nhưng linh hồn của nàng cũng đã thành niên, cho nên, không thể mất mặt, làm người chế giễu. Nhưng mà, nàng quá đánh giá cao chính mình, một gậy gộc đánh vào nàng mông nhỏ thượng ngao tương đương. Tần An An trực tiếp liền nhảy dựng lên, phát ra thống khổ kêu to, sau đó, hai tay thập phần bất nhã mà che lại mông, hai chân không ngừng luân phiên nhảy bắn. Phảng phất muốn đem đau đớn ném rớt giống nhau, đau thật là quá đau. Nước mắt xôn xao mà đi xuống lưu, không khí nhưng thật ra bởi vì nàng này một nhảy bắn nhẹ nhàng rất nhiều, chính là Tần Cao Phi trong mắt đều hiện lên một tia ý cười. Đệ muội, thôn trưởng nhìn về phía Trương Thị, nếu là trong nhà lại có vãn bối đối với ngươi bất kính, ngươi không cần thế bọn họ giấu giếm. Trực tiếp nói cho ta, nói lời này thời điểm mơ siêu đôn trưởng ánh mắt đảo qua Trương Thị ba cái con. Dâu, kia ý tứ là lại rõ ràng bất quá, muốn chết dám, liền giết chết nàng. Trương Thị rũ mi rơi lệ, nhẹ nhàng mà gật đầu, sự tình xử lý đến không sai biệt lắm. Thôn trưởng cùng mấy cái tộc lão đứng dậy, các ngươi tự giải quyết cho tốt, lưu lại như vậy một câu. Đoàn người trực tiếp rời đi. Bọn họ vừa đi, Tần Xuân Sơn đám người liền kiên trì không được. Một đám đều ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt rất là không tốt, hơn 10 côn xuống dưới, da chóc thịt bong. Bên kia, La Lan cùng Tần Đại Sơn từ đại phu bên kia ra tới. Nàng còn hào, Tần Đại Sơn sắc mặt có thể nói là hắc đến cùng đáy nồi dường như. Trong mắt có thật sâu sầu lo, đại phu nói, lão tam tình huống rất nguy hiểm. Về sau không thể lại như vậy sinh khí, rất có khả năng sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Đương nhiên, đại phu không chỉ có chỉ nói này đó. Nếu là có thể nói, làm lão tam không cần lại làm việc nặng, không thể quá mệt nhọc, quá nhọc lòng, thân thể phải hào hào mà dưỡng. Chỉ là nghĩ Tần Xuân Sơn bọn họ, tổng cảm thấy lão tam về sau nhật tử có chút khổ sở. Hắn tuy rằng là lão tam thân đại ca, nhưng rốt cuộc đã phân ra, có thể chiếu cố nhất thời, cũng không thể chiếu cố cả đời. Ai, đại ca, nói, Tần Đại Sơn nhìn đi ở hắn bên người. Cả người một chút tinh thần khí đều không có tam đệ. Trong lòng đổ đến khó chịu, buổi tối ta có thể hay không đi nhà các ngươi ăn cơm. Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy bọn họ, La Lan thanh âm rất suy sút, như thế nào không thể, Tần. Đại Sơn một cái tát chụp ở nàng trên vai. Ta là ngươi thân đại ca, đi, cùng đại ca về nhà. Ta làm ngươi đại tẩu làm một đốn tốt, hảo hảo ăn một đốn, ngủ tiếp một giấc, ngày mai tỉnh lại thì tốt rồi, ân, La Lan gật đầu, hai người đi đến nửa đường thượng. Liền thấy Tần Nhị Hà chạy tới, đại ca, lão tam, sao lại thế này, ta nghe cục đá nói, lão tam khóc, nhị ca, La Lan nhìn trước mặt Tần Nhị Hà, tam huynh đệ lớn lên rất giống, bởi vì hàng năm làm việc, làn da đều có chút hắc. Chau mày đầu, trên trán nếp nhăn liền nhiều hết mức, lộ ra một cái phi thường khó coi tươi cười. Đối tượng hắn quan tâm ánh mắt, hốc mắt lại bắt đầu đỏ, lão tam mơ siêu Tần Nhị Hà có chút bị dọa tới rồi, lão tam thượng một lần. Khóc là khi nào, cha mẹ mất lúc ấy đi ta không có việc gì, nhìn không giống Tần Nhị Hà nhìn về phía Tần Đại Sơn. Thấy hắn lắc đầu, cũng liền không lại hỏi nhiều. Hiện tại đi chỗ nào? Đi, đều đi nhà ta, chúng ta tam huynh đệ cũng có đoạn nhật tử không có cùng nhau ăn cơm. Nhanh lên đuổi kịp Tần Đại Sơn nói xong, liền ở phía trước dẫn đường, tới rồi nhà hắn sau Tần Đại Tẩu cười tủm tỉm mà tiếp đón bọn họ. La Lan nghĩ đến Trương Thị cùng Miêu Miêu. Đại Tẩu, có thể hay không phiền toái ngươi làm người đi kêu ta tức phụ cùng Miêu Miêu các nàng lại đây, tam. Đệ, người quá khách khí, Tần Đại Tẩu nói xong, trực tiếp đi ra sân, kêu ở nơi đó chơi đùa tiểu tôn tử, Trương Thị cùng Tần Miêu Miêu vừa nghe tiểu hài tử truyền nói. Ngây ra một lúc ngày này, không chỉ là Tần Tam Giang thương tâm khổ sở, làm mẫu thân, Trương Thị tâm cũng không chịu nổi, cầm khăn tay, lau nước mắt, Miêu Miêu, người đi chuẩn bị thủy. Ta rửa cái mặt, chúng ta liền qua đi. Tần Xuân Sơn tam huynh đệ đã hiện tại đang ở trên giường nằm bò, bọn họ tức. Phụ nghe được Trương Thị nói như vậy, lại có chút luống cuống, đây là có ý tứ gì? Cơm đều không ở nhà ăn sao? Nương, Trương Thị nhìn các nàng ba cái, nói chuyện là nửa điểm đều không khách khí. Cái này các ngươi vừa lòng, phía trước mắng cũng mắng, khóc cũng khóc, hiện giờ. Nàng là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt bất kham. Nói cái gì cũng không nghĩ nói, nương, chúng ta đi thôi, Tần Miêu Miêu đỡ Trương Thị, trực tiếp đi ra ngoài, ở Tần Đại Sơn ra cơm nước xong thời điểm. La Lan chỉ ăn một chút, cũng không có đãi bao lâu, liền mang theo Trương Thị cùng Miêu Miêu trở về nhà, đi vào sân, như là không có thấy trong nhà những người khác giống nhau, không nghe thấy cũng không hỏi. Chỉ là đối với nữ nhi nói, Miêu Miêu, sớm chút ngủ, ngày mai chúng ta đi huyện thành, xem ngươi ngũ đệ, hảo Tần Miêu Miêu sửng sốt. Trực tiếp gật đầu trở lại phòng, nghĩ hảo hảo một cái ra, hiện giờ biến thành như vậy, nước mắt nhịn không được liền rớt xuống dưới. Lão nhân, ngươi nói một chút, lão đại bọn họ vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Đừng khóc, thương đôi mắt La Lan nghĩ nghĩ. Nói, có thể là chúng ta đối bọn họ thật tốt quá đi, chỉ là. Trương Thị lại nghe không rõ, đừng lo lắng, ngủ đi, sẽ tốt. La Lan linh hồn vốn dĩ liền bị thương. Hơn nữa khối này tay già chân yếu thân thể, đồng dạng rất là mỏi mệt, ở trên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, lão bà tử, ta tính toán mang theo ngươi cùng Miêu Miêu đi bên ngoài trụ một thời gian. Bọn họ không phải cảm thấy bọn họ cánh ngạnh, có thể đương ra làm chủ, muốn phân ra sao, vậy làm cho bọn họ chính mình trước quá một đoạn nhật tử, đi chỗ nào a? Trương Thị không có gì chú ý, trong nhà tiền bạc đủ sao? Đồng ruộng sự tình chúng ta thật sự mặc kệ sao? Mặc kệ, hôm nay ra việc này, ta xem như đã nhìn ra, lão đại bọn họ ba cái đều dựa vào không được. Ta và ngươi nhưng thật ra không sao cả, là nửa thanh thân thể đều xuống mồ người, nhưng nếu là chúng ta đi rồi, Miêu Miêu cùng lão ngũ làm sao bây giờ? Cho nên a, Lão bà từ, chúng ta đến hảo hảo mà dưỡng thân thể. Đến nỗi lão đại bọn họ, ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn đi, La Lan nhưng không có tâm tình chậm rãi giáo. Này đó đã thành năm mấy đứa con trai, đánh chửi, ha ha, nàng sẽ không, nếu quyết định muốn giáo huấn bọn họ. Liền phải cho bọn hắn một lần tàn nhẫn, ngủ đi, hảo, Trương Thị gật đầu. Trên giường mệt mỏi lão nhân lão bà tử thực mau liền tiến vào mộng đẹp. Nhưng mà, một cái trong viện những người khác lại như thế nào cũng ngủ không được, mông đau là một chuyện. Tình, sợ hãi cũng chiếm rất lớn nhân tố, Tần Xuân Sơn ghé vào trên giường. Nhìn một bên thần sắc đồng dạng mang theo hoảng sợ tức phụ. Về sau không cần nhắc lại phân ra sự tình, cũng đừng lại cùng nương tranh luận, nếu không. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, hắn tức phụ Trần Thị vội vàng gật đầu, cha mẹ sự tình. Còn có nhi nữ, Bình An nương, ngươi nói, vì cái gì Bình An bọn họ có thể trơ mắt mà nhìn ta bị đánh. Không chỉ là Tần Xuân Sơn, chính là Trần Thị, chung quy vẫn là làm không được một chút cũng không ngại Tần Cao Phi nói. Chỉ cần tưởng tượng năm cái nhi nữ, thế nhưng không ai đứng ra. Chẳng sợ thế hắn nói một lời hoặc là cầu cái tình cũng hảo a. Kết quả, cái gì cũng không có, liền làm mà nhìn, tưởng tượng đến câu kia các ngươi quỳ. Bọn họ đứng, các ngươi bị đánh, bọn họ nhìn, hai vợ chồng tâm liền từng đợt mà lạnh cả người, sẽ như vậy tưởng. Còn có Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả, ngày hôm sau. Sáng sớm, La Lan liền mở mắt. Hắn vừa tỉnh, Trương Thị liền tỉnh lại. Tỉnh ngủ sao, muốn hay không ngủ tiếp sẽ? Trương Thị lắc đầu, hai người rời giường. Ba cái con dâu đã làm tốt cơm sáng. Thậm chí liền rửa mặt thủy đều cho bọn hắn đánh hảo. Sân không cần Trương Thị lại thúc giục, liền đem sân quét tước đến sạch sẽ. Nhìn bọn họ, lộ ra lấy lòng tươi cười. Cha, nương. Các ngươi đi lên, Trương Thị nhìn về phía nhà mình lão nhân, La Lan như cũ coi như không nghe thấy. Không phát hiện, Miêu Miêu, cùng ngươi nương đi làm cơm sáng, liền làm chúng ta ba cái, Tần Miêu Miêu gật đầu. Cùng Trương Thị cùng nhau tiến vào phòng bếp, mẹ con hai động tác rất là nhanh nhẹn. Cơm sáng thực mau liền làm tốt, ba người ăn cơm thời điểm, cũng không có lại kêu những người khác, ăn xong giặt sạch chén. Lấy thượng không nhiều lắm đồ vật, liền ra cửa Tần ra người đều biết cha còn ở sinh khí, chỉ là bọn họ như thế nào đều không có nghĩ. Đến, ba người vừa đi, thế nhưng chính là một tháng, tại đây một tháng, bọn họ sinh hoạt có thể nói là hỏng bét cha mẹ ở thời điểm. Oán trách cha mẹ bất công lão tứ cùng lão ngũ, hiện giờ cha mẹ không còn nữa, mặc kệ là ăn cái gì vẫn là làm cái gì sống. Bọn họ đều có thể chính mình làm chủ, theo lý thuyết bọn họ hẳn là thật cao hứng, chỉ là. Này cũng không đại biểu mâu thuẫn liền không có Tần Xuân Sơn trong nhà lao động nhiều. Lão nhị lão tam gia thiếu, bọn họ cảm thấy có hại, bởi vì bọn họ ra người làm được nhiều, giống như là phía trước ăn trượng hình như vậy. Tam phòng người, 10 gậy gộc, bọn họ hào phóng liền ăn 5 côn, này liền không công bằng. Dựa vào cái gì lão nhị cùng lão tam phân muốn nhà bọn họ hài tử gánh vác, lão nhị cùng lão tam cảm. Thấy lão đại trong nhà người nhiều, việc nhiều, ăn đến cũng nhiều, thậm chí đem phía trước sự tình lấy ra tới nói, lão đại học săn thú là học thân. Cha bản lĩnh, không cần chịu sư phụ sai sử chỉ trích, mà lão nhị cùng lão tam lại bị rất nhiều khổ, nghe một chút. Này nhiều không công bằng a, ở lão đại xem ra, săn thú coi như là không tồi bản lĩnh. Nhưng cũng nguy hiểm a, so với thợ mộc cùng đầu bếp, lại kiếm tiền có an toàn. Ân, hắn đồng dạng cảm thấy không công bằng, liền tính là ở trên bàn cơm siêu đã không có Trương Thị cái. Này đương ra lão bà tử trần áp, mỗi một đốn vì làm, hi, ăn ngon, không thể ăn. Đều phải nháo một hồi, càng đừng nói trong nhà trong đất sống. Ồn ào đến liền càng thêm lợi hại, quả thực liền có thể nói là gà bay chó sủa Tần An An xem đến đều. Trợn tròn mắt nếu gần là như thế này còn tính. Vừa ra đi làm việc, trong thôn người nhìn bọn họ ánh mắt, hảo chút đều mang theo trói lọi chán ghét, càng có người xảo bọn họ nhổ nước miếng, có thấy bọn họ coi như không phát hiện, tiếp đón đều không đánh một cái. Đương nhiên, cũng có hảo tâm, lại đây khuyên bọn họ, Xuân Sơn a, các ngươi không thể như vậy, tam thúc tam thẩm nuôi lớn các ngươi không dễ dàng. Các ngươi hẳn là hảo hảo mà hiếu thuận bọn họ. Tần Xuân Sơn tam huynh đệ chỉ phải cương mặt gật đầu, việc này ở trong thôn tuy rằng không có công khai, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều đoán được một ít, mà Tần An An cũng cuối cùng là kiến thức tới rồi nhân ngôn. Đáng sợ, trước kia cùng nàng chơi đến không tồi tiểu cô nương, hiện tại thấy nàng trực tiếp liền chạy, nàng hỏi một câu, nhân gia liền nói. Không thể cùng nàng chơi, cùng bất hiếu người nữ nhi chơi, sẽ ảnh hưởng đến các nàng thanh danh, đến lúc đó khó mà nói thân. Tần An An vô ngữ, rõ ràng mới 8-9 tuổi hài tử, như thế nào liền nghĩ đến làm mai sự tình, trước kia đi theo nàng mông mặt sau đảo quanh các tiểu đệ, càng là biến mất vô tung, có một ngày trong lúc vô ý gặp gỡ, nàng cùng đối phương chào hỏi, kết quả. Kia tiểu mập mạp xoay người liền chạy, Tần An An tay mắt lanh lẹ bắt lấy hắn. Chạy cái gì, ta cha mẹ nói, không cho ta và các ngươi ra người chơi, ta là cái hiếu thuận hài tử, không thể bị các ngươi dạy hư, tiểu mập mạp khóc lóc nói. Ta còn muốn cưới vợ, Tần An An ngơ ngác mà buông lỏng tay, tiểu mập mạp nhanh như chớp mà chạy, trước kia ghét bỏ những người này phiền nhân, hiện tại đâu? Trong nhà một đoàn tao, bên ngoài lại mỗi cái người nói chuyện, Tần An An chẳng sợ ra mặt rất dày, đều cảm thấy buồn bực, tự mình an ủi qua đi đều hải không đứng dậy. Tần Xuân Sơn đám người không nghĩ tới bọn họ cha mẹ sẽ đi lâu như vậy, không đến 5 ngày, bọn họ liền ở ngóng trông đối phương trở về, so với bọn họ, La Lan ba người nhật tử liền hảo quá đến nhiều, rời đi Tần ra thôn về sau. Bọn họ đầu tiên là đi huyện thành, đi lão ngũ Tần Đông Dương đọc sách huyện học, 15 tuổi hài tử, thấy bọn họ, rất là cao hứng, chạy chậm lại đây, lão ngũ, chậm một chút, Trương Thị thấy nhi tử, tâm tình hảo một ít, cha, nương, tứ tỷ, các ngươi như thế nào tới, lão ngũ, ăn không có, chúng ta đi ăn một chút gì, vừa ăn vừa nói chuyện, La Lan nhìn Tần Đông Dương. Thân thể xác thật là thực gầy yếu, sắc mặt trắng bệch, nhìn như là khí huyết không đủ, hảo Tần Đông Dương gật đầu. Hết chương.